Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nét mặt của Học Văn không gợn sóng, không nghĩ tới sẽ làm lãnh đạo. Bầu không khí nhất thời liền trùng xuống. Tạ Chính Cường phất tay, mới thành niên mà có thể làm đội trưởng cũng không tồi. Mặc kệ là làm gì, tóm lại đều là vì dân phục vụ, chức vụ gì mà chả được. Đúng đúng, đều vì dân phục vụ, chúng ta đều hoan nghênh. Trần Chí Dương cười cười, ánh mắt nghi hoặc, không muốn làm lãnh đạo. Hiện tại có mấy người là không muốn làm lãnh đạo? Nói không thích làm lãnh đạo không phải là kẻ ngu ngốc hay sao? Tạ Vãn Tình không phải là không nhận thấy ý nghĩ của Dượng, nhưng thời cảm giác hơi xấu hổ, liếc nhìn Cố Học Văn sợ anh không vui. Cố Học Văn cũng không có chút hờn giận nào, chỉ cười cười. Tạ Chính Cương hiểu rõ bản tính của em rể, nói chuyện không để ý người khác, vội chuyển sang đề tài. Học Văn, con tới vừa đúng lúc, chúng ta chơi ván cờ nhé. Vâng. Hai người bắt đầu đánh cờ. Tạ Vãn Tình thấy nhàm chán nên vào bếp giúp Ôn Tuyết Phượng. Còn vào đây làm gì? Thấy Tạ Vãn Tình đi vào, Ôn Tuyết Phượng liền đuổi. Ra ngoài cùng Học Văn đi. Anh ta đang cùng ba đánh cờ, đâu cần con ở cùng. Ôn Tuyết Phượng nhìn con gái mình, trong mắt có phần bất đắc dĩ. Phán Tình, Cố gia ở Bắc Đô, muốn làm cái gì chỉ cần nói một câu. Học Văn có điều kiện như vậy, bên ngoài không biết có bao nhiêu cô gái muốn lấy nó. Còn tốt số mới được gả cho nó, con phải biết chăm lo, đối xử tốt với Học Văn. Tốt nhất là sớm sinh một đứa con, giữ lấy trái tim Học Văn. Về sau con ở Cố gia, con có chút địa vị. Mẹ, Tạ Phán Tình muốn trợn tròn mắt. Đây là những gì mẹ muốn nói hay sao? Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Ôn Tuyết Phượng liếc nhìn bên ngoài, kéo Tạ Phán Tình lại gần. Lần trước đi Bắc Đô, con cũng thấy rồi đó. Anh họ của Học Văn đến bây giờ, một chút động tĩnh cũng không có. Nếu con sinh một đứa trước, mà nếu sinh được cháu trai, vậy thì người có công với Cố gia sẽ là con. Ai có thể lung lay được vị trí của con? Tạ Phán Tình muốn hét lên. Mẹ, con tự biết chừng mực, mẹ đừng nói nữa được không? Mẹ có thể không nói hay sao? Ôn Tuyết Phượng liếc cô. Từ bé tính cách của con đã như vậy, thế nhưng tình cảm cũng không thể theo tính nết này được. Nghe mẹ nói, sớm một chút sinh con là được rồi. Mẹ, đâu phải con nói muốn sinh là sinh ngay được. Tạ Phán Tình rút tay ra. Mẹ có muốn con giúp mẹ nấu cơm hay không? Nếu mẹ không cần, con về phòng lên mạng đây. Con bé này sao lại không nghe lời như vậy chứ? Ôn Tuyết Phượng sao bị con gái làm tức chết? Không phải đều là sao mẹ muốn tốt cho con hay sao? Được được, con nghe lời mẹ, trở về con liền chuẩn bị sinh một đứa. Sang năm mẹ làm bà ngoại, có được không? Khụ. Một tiếng hòi nhẹ vang lên, Tạ Phán Tình quay lại chết đứng, phát hiện Cố Học Văn đang đứng ở cửa phòng bếp. Điện thoại của em. Trên tay Cố Học Văn là iPhone của Tạ Phán Tình. Tôi có mang theo điện thoại sao? Sao cô không nhớ rõ mình có mang theo điện thoại? Nhận cuộc gọi. Kết hôn vui không? Tiếng Trịnh Thất Muội ở bên kia vang lên. Hôm nay cậu lại mặt. Lâu đầu mình định đến nhà cậu, thế nhưng trong tiệm đang thiếu rất nhiều hàng, mình phải đi nhập hàng. Cha cậu sẽ không để bụng mình không gặp cậu hai ngày nay đâu ha. Đương nhiên là để bụng rồi. Tạ Phán Tình nở nụ cười. Để trừng phạt, cậu lấy hàng mới phải nhiều mình chọn trước. Không thành vấn đề, mình cũng có thể tặng cậu hai bộ làm quà cưới. Trịnh Thất Muội vỗ tay. Được, hai ngày nay mình sẽ không liên lạc với cậu. Vẫn quy tắc cũ, chiều mai hàng đến rồi, cậu đến tiệm mình. Được. Đặt điện thoại xuống, Tạ Phán Tình khó hiểu nhìn Cố Học Văn. Sao điện thoại của tôi lại ở chỗ anh vậy? Em để ở cửa, tôi tiện tay giúp em mang theo. À, cảm ơn. Trong lòng Tạ Phán Tình có chút mất hứng, khen cầm điện thoại của mình. Có điều mẹ đang ở đây nên không biểu hiện ra ngoài. Anh ra chơi cờ với ba đi. Cố Học Văn liếc nhìn Tạ Phán Tình không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Ở Tạ gia cơm nước xong xuôi, Cố Học Văn cùng Tạ Phán Tình rời khỏi. Về đến nhà cũng đã 2 giờ chiều. Ngày hôm qua Tạ Phán Tình ngủ không đủ, sáng sớm lại phải ra ngoài, lúc này cực kỳ mệt. Vừa về đến nhà liền lao vào phòng, leo lên giường nằm. Mắt vừa nhắm lại thì cảm giác bên kia giường lún xuống. Trợn mắt, Cố Học Văn cũng theo vào đến đây. Lại đang ngồi bên kia giường nhìn cô. Anh vào đây làm gì? Ánh mắt anh âm trầm. Tôi mệt, muốn đi ngủ. Em muốn sinh con. Cơ thể Cố Học Văn bao phủ trên người Tạ Phán Tình, chống một tay, không để cô bị đè ép nặng. Nghe làm cô cảm thấy áp lực rất lớn. Sinh con. Tạ Phán Tình bị dọa. Ai nói tôi muốn sinh con? Công việc cô còn chưa kiếm được. Trước khi có chút thành tích, cô tuyệt đối sẽ không sinh con. Trở về, có liền chuẩn bị sinh một đứa. Sang năm mẹ làm bà ngoại. Cô Học Văn lặp lại lời mẹ cô nói. Cố Học Văn. Tạ Phán Tình đỏ mặt, kinh hãi vươn tay chỉ vào anh. Anh sao lại nghe lén chuyện người khác? Trời ạ, anh nghe được bao nhiêu? Có phải nghe hết toàn bộ rồi hay không? Tạ Vãn Tình chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Cô học văn nghi bộ sáng lúng túng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net